Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, Lại Vong. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía xa xa, thấy được trong một rừng cây, đứng tại trên ngọn cây Lục Ngọc Dung, nàng một bộ áo trắng bồng bềnh, tựa như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử tùy thời muốn theo gió mà lên bầu trời cung khuyết. Lục Ngọc Dung đứng tại trên ngọn cây trông về phía xa. Đôi mắt sáng lập lòe, tựa như bảo thạch rạng rỡ tia chớp. Nàng xem thấy kịch liệt chém giết không để ý sinh tử hai bang người. Lắc đầu, cảm thấy thầm than, Sở Ly dĩ nhiên không phải lúc trước Sở Ly. Hôm nay Sở Ly có thể nói nhất phi trùng thiên, không người có thể chế. Tựa như một vòng liệt nhật ngang trời. Khá tốt hắn trọng tình nghĩa, giật quốc công phủ vẫn là nhược điểm của hắn. Nếu không thật sự nguy hiểm, sợ là muốn tới cái ngươi chết ta sống. Lục Ngọc Dung thoáng một phát khám phá Sở Ly mưu kế. Hai tông đều là đại phó bát đại tông một trong, thực lực khó chia trên dưới. Hôm nay chi thù tất nhiên là sẽ không không báo. Hai tông nhất định phải đánh cho ngươi chết ta sống. Không rảnh phân tâm đối phó giật quốc công phủ. Nàng lắc đầu, bất đắc dĩ xoay người ly khai. Xa xa pháp viên hòa thượng cũng màu xám tăng bào bồng bềnh ly khai. Hắn vốn là trợ giúp một tay, không nghĩ tới Sở Ly như thế lăng lệ ác liệt. Ngắn như vậy thời gian giải quyết hai tông cao thủ, thật là cao thâm mặt chắc. Hắn không thể nhìn ra Sở Ly chỗ thi triển ngưng không chỉ vô hình vô chất. Hơn nữa Sở Ly chỗ thi triển ngưng không chỉ so với hắn càng thêm che giấu, rất khó phát hiện. Sở Ly phản hồi quốc công phủ, liền tiễn đưa hai nữ đi Linh Hạc Phong bế quan. Hai nữ xem sự tình đã giải quyết cũng thả lỏng trong lòng. Muốn tại Linh Hạc Phong tĩnh tâm tu luyện. Linh Hạc Phong linh khí nồng đậm so bên ngoài cường mấy chục hơn trăm lần. Tu luyện tiến cảnh hội cực nhanh, có lợi cho tiêu kỳ đột nhiên tăng mạnh. Tiêu thi thiên tâm quyết cũng sẽ tinh tiến kỳ nhanh chóng. Sở Ly mang theo hai nữ lóe lên xuất hiện tại Linh Hạc Phong về sau. Cùng Lưỡng Hạc trước chơi đùa một phen. Sau đó cho hai nữ xây xong một cái đơn giản nhà gỗ. Lưỡng Hạc khá tốt kỳ dẫm lên mộc trên nóc nhà thử thử. Chơi đùa một phen. Sở Ly cùng hai nữ ngồi ở nhà gỗ trên giường. Cười nói. Như thế nào? Rất không tồi. Tiêu Kỳ cười nói. Quang Minh Thánh Giáo bên kia, ngươi một mực không quay về có thể thành sao? Các nàng đều phát hiện Sở Ly có một đoạn thời gian không có đi Đại Ly bên kia. Một mực đứng ở các nàng bên người. Ta ở bên kia chính bế quan đấy. Sở Ly lắc đầu, Tiêu Thi nhíu mày. Bên kia tình thế rất khẩn trương. Cùng Đại Thu lập tức muốn đánh. Ngươi bế quan chẳng phải là có trốn tránh chi ngại. Có tổn hại thanh danh của ngươi. Sở Ly cười lắc đầu nói. Đại Thu võ lâm hiện tại rất yên tĩnh. Không có đại sự. Ta cảm thấy bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Tiêu Thi đạo. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng quay hàm thủ. Các nàng đều cẩn thận giải qua Đại Thu. Thực tế siêu tập rất nhiều chuyển luân tự tin tức. Chuyển luân tự tại Đại Thu là cùng loại với đại quý đại lôi âm tự địa vị. Trong chùa có thiên thần cao thủ tọa trấn. Có thiên thần cao thủ tông phái sao lại khuất phục tại người khác. Tuyệt sẽ không bỏ qua. Sở Ly cười nói. Yên tâm đi. Cao thủ của bọn hắn không muốn giống như nhiều như vậy. So Ngụy Vô Ý dễ đối phó nhiều hơn. Vậy cũng không thể chủ quan. Tiêu Kỳ lắc đầu nói. Nàng ẩn ẩn lo lắng. Vạn nhất chọc giận thiên thần cao thủ. Ra tay có thể đã muốn mạng của hắn. Tiêu Thi nói. Hay là tận mau trở về đi thôi. Sở Ly cười cười. Tốt, ta lập tức trở lại. Tiêu Thi lúc lắc ngọc thủ. Cái kia đi nhanh lên. Đừng quấy rầy chúng ta bế quan. Sở Ly có chút không bỏ nhìn xem Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ hé miệng cười nói. Ngươi lại tùy thời trở lại là. Tiêu Thi liếc xéo hai người liếc. Cảm thấy buồn nôn. Nhịn không được hừ một tiếng. Sở Ly cười khoát tay. Sau đó bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc hắn xuất hiện tại quốc công phủ chính mình trên đảo nhỏ. Nhưng không hồi Đại Ly. Bắt đầu ở Thiên Linh Thụ hạ tu luyện. Củng cố tu vi của mình. Tiết Lăng tại hắn trước mặt luyện công. Sở Ly chỉ điểm vài câu. Làm cho nàng đột nhiên tăng mạnh. Hắn còn thử dùng Khô Vinh Kinh thúc dục phi thăng thảo. Khô Vinh Kinh mặc dù không có tinh tiến, nhưng thúc chi tỷ suất truyền lực trước khi nhanh gấp đôi. Lại luyện chế ra một đám phi thăng đan. Ăn vào về sau, tu vi lại gia tăng lên một phần. Nhưng so trước lúc trước lại kém xa. Xác thực đã đến cực hạn. Hắn đoán chừng, tiếp qua 10 năm 8 năm phục dụng một lần, có thể sẽ lại có hiệu quả. Cho nên không hề vội vã luyện phi thăng đan. Tiêu Kỳ phục một khỏa bên ngoài. Không có một lần nữa cho người bên ngoài. Viên thuốc này quá làm cho người ta thèm. Một khi bị người biết là tai họa, sẽ chọc cho đến vô số ngấp nghé chi nhân. Trừ lần đó ra, hắn còn đi một chuyến Thái Hoa Cốc, cho Trần Nhân Trần Tuyết chúng nữ lại đưa một đám tụ thần phù. Thái Hoa Cốc trong một mảnh yên tĩnh, Trần Nhân Trần Tuyết các nàng tại tụ thần phù dưới sự kích thích. Tu vi đột nhiên tăng mạnh tiến triển cực nhanh, đều đã đột phá bình cảnh đã trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Bất quá có Sở Ly phía trước, các nàng ngược lại không lộ vẻ quá làm cho người ta sợ hãi. Chỉ cho thấy tư chất của các nàng cùng Thái Hoa Cốc cực phù hợp. Thái Hoa Cốc bỗng nhiên tầm đó gia tăng lên 20 mấy người thiên ngoại thiên cao thủ. Thực lực tăng vọt, đủ thành làm nhất lưu đỉnh tiêm tông môn. Mai Ngạo Xương lại không bị choáng váng đầu óc, như cũ bẩm cầm sư môn chi huấn. Lánh đời không xuất ra. Hôm nay lúc sáng sớm, Tiết Lăng vội vàng mà đến. Một bộ áo trắng bồng bềnh. Công tử, xảy ra chuyện lớn. Sở Ly đang tại trong nội viện luyện kiếm. Phỏng đoán lấy kiếm pháp dung hợp. Ngừng kiếm nhìn về phía nàng. Tiết Lăng nói, ta nhận được tin tức. Quang Minh Thánh Giáo Phương Thanh Dương Pháp Vương bị giết. Sở Ly lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói, Phương Thanh Dương là... Tiết Lăng dùng sức gật đầu nói, hình như là bị Chuyển Luân Tự giết chết. Chuyển Luân Tự thật đúng là điên rồi. Sở Ly lắc đầu, lộ ra mỉm cười, lại thở dài một hơi. Phương Thanh Dương thật là có chút đáng tiếc. Hắn rất ưa thích Lý Hàn Yến. Không biết Lý Hàn Yến nghe thế tin tức sẽ là tâm tình gì. Bất quá hắn vừa chết, Quang Minh Thánh Giáo chỉ có hai đại Pháp Vương. Đây đối với Quang Minh Thánh Giáo mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Sẽ để cho những vẫn cố nén kia lấy thế lực dục dịch. Muốn thừa dịp hư mà vào. Tiết Lăng nói, công tử, ngươi muốn hay không trở về? Sở Ly gật gật đầu. Xảy ra lớn như vậy sự tình, chỉ có thể trở về nhìn một chút. Tiết Lăng thở dài, Phương Thanh Dương vậy mà cũng sẽ bị giết. Thật là nguy hiểm, công tử cũng muốn tuyệt đối coi chừng. Yên tâm đi, ta trốn chạy để khỏi chết bổn sự càng lớn. Sở Ly cười từ trong lòng ngực móc ra một phong thơ. Đưa cho nàng, ta như một tháng không có trở lại. Cái này tín liền giao cho phu nhân. Tiết Lăng giật mình nhưng tiếp nhận tín. Khó hiểu xem hắn. Sở Ly nói, đừng làm cho phu nhân biết rõ. Ngoặc kép, là, Tiết Lăng trần chờ lấy chậm rãi gật đầu nói. Công tử, chẳng lẽ việc này gặp nguy hiểm? Sở Ly cười nói, cùng Chuyển Luân Tự muốn tới một hồi đại chiến. Sao có thể không có gặp nguy hiểm? Công tử kia tự nói nhưng đang bế quan. Không xuất ra đi là. Tiết Lăng vội hỏi. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Không xuất quan không được. Không đến một tháng không muốn xuất ra cái này tín. Là. Tiết Lăng cố nén lo lắng. Nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười vỗ vỗ nàng vai. Yên tâm đi. Ta không chết được. Ân. Tiết Lăng dùng sức gật đầu. Nàng đối với Sở Ly có 10 phần tin tưởng. Nhưng nhìn xem trên tay mình tín, nhưng có vài phần âm thầm lo lắng. Công tử hay là lần đầu làm chuyện như vậy? Chẳng lẽ đại ly bên kia thực sự như thế hung hiểm? Sở Ly đột nhiên biến mất. Đi Linh Hạc Phong đem hai nữ tiếp trở lại. Bọn hắn đã bế quan 20 ngày. Không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Cường Thịnh trở lại đi tu luyện ngược lại không đẹp. Sau đó vội vàng cáo biệt hai nữ. Xuất hiện ở rơi thu thành bên ngoài, thu liễm hai phần tu vi về sau, thi triển khinh công bồng bềnh tiến vào rơi thu thành, thấy được ngồi ở trong phân đà Tôn Minh Nguyệt, áo trắng như tuyết, lụa trắng che mặt, dù cho nhìn không tới khuôn mặt, chỉ dựa vào nàng ngồi ngay ngắn có tư thế liền lộ ra lẫm lẫm uy nghiêm, làm cho người không sinh ra khinh nhờn chi niệm, chỉ có kính sợ.